Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157. Kẻ đồi bại, từ lần trước mượn tay sưởi ấm về sau, Trần Thuật liền có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Khổng Khê tiểu tỷ tỷ. Thật là có một chút tưởng niệm tay nàng, bởi vì Khổng Khê một mực đang bên ngoài quay chụp. Đập xong CE đơn phẩm quảng cáo, tổng bộ tại châu Âu, tại hợp tác phương án bên trong, Khổng Khê còn muốn đi CE ở vào châu Âu tổng bộ công xưởng tiến hành tham quan khảo sát. Bởi vì muốn bốn phía lấy cảnh duyên cớ, cho nên Khổng Khê muốn tại châu Âu thăm viếng rất nhiều quốc gia. Mỗi đến một chỗ, nàng đều sẽ cho Trần Thuật phát tới một chương địa phương nổi danh nhất danh lam thắng cảnh ảnh chụp. Có nàng và Paris Tháp Eiffel chụp ảnh chung. Có nàng tại Roma chây duy suối phun chu môi vui sướng video. Có nàng đứng ở vào island ở mép chớ chính là vách núi tự chụp hình. Sau lưng chính là xanh thảm như gương bầu trời cùng đại hải. Còn có nàng ngồi tại Venice đường đi bên trong tâm trên thuyền nhỏ lên tiếng ca sướng. Quần chúng vây xem chính đang nhiệt tình vỗ tay, đây là một cái độc lập. Tự do, giống như ánh sáng mặt trời lóa mắt nữ nhân. Thấy được nàng luôn có thể khiến người ta quên phiền não. Nhớ tới sinh mệnh những lớn nhất đó đẹp sự tình tốt. Nghĩ như vậy thời điểm. Trần Thuật liền cho Khổng Khê gửi tới một cái tin tức. Quay chụp kết thúc sao? Kết thúc, Khổng Khê tin tức lập tức thì trở lại tới. Cái này hồi tin tức tốc độ, khiến người ta hoài nghi nàng cả ngày không chỗ thế sự một chút cũng không đỏ, ta biết bờ sông mới. Mở một nhà rất không tệ nhà hàng, nói nhà xào cay cua ăn rất ngon. Trần Thuật ý cười đầy mặt, đánh tới đoạn chữ viết này. Thời gian, địa điểm, nữ nhân này, một chút cũng không rụt rè. Đương nhiên, Trần Thuật cũng không phải một cái bao nhiêu rụt rè nam nhân. Rất nhanh liền đem cái kia quán cơm địa chỉ gửi tới. Sau đó cùng Khổng Khê ước định buổi tối cùng một chỗ ăn bữa tối. Vừa mới khép lại điện thoại di động, PR tổ người phụ trách Triệu Lỗi chạy tới báo cáo. Nói công ty bên trong một người nghệ sĩ phách thối bị các bạn gái liên thủ vây quét. Hiện tại chính tại các tạp chí lớn phía trên xào đến khi thế ngất trời. Đứng tại người lập trường, Trần Thuật cũng muốn phát thu được lên án cái kia vô lương nghệ sĩ. Còn có rất nhiều giống hắn dạng này lớn tuổi thanh niên liền cái bạn gái đều không có. Lại có người đồng thời cùng ba nữ hài tử mập mờ kết giao, cái này thật đúng là hạn hạn chết. Úng lụt chết. Nhưng là, chỗ ở công ty lập trường, hắn lại không thể mặc kệ chuyện này. Nghệ sĩ là đồng chính ký kết nghệ nhân, mà hắn lại là chủ quản truyền thông cùng công quan phó tổng giám. Chuyện này nhất định phải từ hắn đến xử lý. Trần Thuật ngẫm lại. Cảm thấy mình cần phải trước biết chút tình huống thật mới được. Liền nói với Triệu Lỗi, ta muốn trước cùng Tân Giáp gặp mặt tâm sự. Tân Giáp chính ở công ty, ta hiện đang nhường hắn tới. Triệu Lỗi hỏi, được, Trần Thuật nói ra, ta tại phòng họp chờ hắn. Tân Giáp thì là đồng thời kết giao ba cái bạn gái đông chính nghệ sĩ. Bởi vì bị hiện bạn gái phát hiện hắn phách thối tiền nhiệm chứng cứ. Hai người tự mình gặp mặt, kết quả lại đem thứ ba nữ nhân dẫn ra ngoài ba đàn bà thành cái chợ. Các nàng không có lựa chọn công kích lẫn nhau, mà là đồng thời đem họng súng nhắm chuẩn thương tổn các nàng, kẻ đồi bại. Trần Thuật ở trong lòng thầm khen một tiếng, đều là thật thông minh nữ hài tử a. Tân Giáp rất nhanh liền đến. Là một cái rất xuất khí tiểu hòa tử, người cao chân dài, đối diện anh Tuấn, đúng là rất chiêu nữ hài tử ưa thích loại hình, chính là thái độ kiêu căng cao lạnh, mà lại là mang theo trợ lý cùng người đại diện cùng đi. Sau đi đến hướng trên ghế salon một nằm, sau đó mở ra điện thoại di động chơi lên trò chơi. Không giống như là đến giải quyết vấn đề, càng giống là đến hưng sư vấn tội. có trong tích tắc, đều bị Trần Thuật hoài nghi mình mới là cái kia đồng thời phách thối ba nữ hài tử kẻ đôi bại. Nghĩ đến chính mình cũng là bị bạn gái trước phách thối đáng thương nam nhân, tâm lý lúc này mới vui vẻ rất nhiều. Trần Thuật tại Tân Giáp đối diện ngồi xuống, nhìn lấy hắn hỏi, ngươi là muốn như thế nào? Loại chuyện này, không là nên vậy từ các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề sao? Không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng cũng kìm nén lửa giận khí. Tân Giáp giọng nói rất không khách khí, ngươi hỏi ta nghĩ như thế nào? Ta đi hỏi ai đây? Trần Thuật nháy nháy lông mày, nhẫn nại tính tình nói ra, chúng ta phương án giải quyết là từ ngươi đứng xuất hiện lên tiếng xin lỗi. Đồng thời trong vòng một năm không lại tiếp nhận thông cáo nào. Tân Giáp nhọn kêu ra tiếng, nói ra, ngươi điên, ta không có điên, ngươi biểu hiện ngược lại là có chút điên điềm báo. Trần Thuật nói ra, ngươi làm sao nói đâu, ngươi không phải liền là một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám sao? Ngươi có tư cách gì như thế cùng ta nói như vậy? Các ngươi công tác không phải liền là vì nghệ sĩ giải quyết các loại vấn đề. Không có chúng ta, các ngươi đã sớm chết đói, ngươi có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Không tin, Trần Thuật nói ra, Tân Giáp có chút khó có thể tin tưởng lỗ tai mình. Hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, không đi khiếu nại ngươi là heo. Ngươi, Tân Giáp hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ dạng này một cái không theo lẽ thường ra bài ra hòa. Hắn đầu tiên là bị những nữ nhân kia bán mà làm đến sứt đầu mẻ chán, chạy đến công ty cầu viện thời điểm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế phó tổng giám lại muốn cầu hắn chủ động chạy tới gặp hắn. Mà không phải bọn họ cung cấp đến cửa phục vụ, cái này khiến cực mẫn cảm, đại gia, ghi hận trong lòng. Đối mặt Trần Thuật thời điểm tự nhiên là không có cái gì tốt thái độ. Không nghĩ tới là, đối phương thái độ càng thêm ác liệt. Ngươi không muốn phần công tác này. Nói đến cùng ngươi có thể quyết định ta đi ở giống như. Trần Thuật cười lạnh thành tiếng. Bất quá. Ta ngược lại là có thể quyết định ngươi sinh tử. Ngươi có tin ta hay không để công ty quan viên thu được phát một đầu thanh minh? Chúng ta đối Tân Giáp cùng nhiều vị nữ hài tử kết giao sự việc ôm lấy lớn nhất chân thành áy náy. Ngươi công ty sẽ không để cho ngươi làm như thế. Ta là bộ phận thiết kế phó tổng giám. Công ty quan viên thu được đều từ chúng ta bộ môn đến trưởng khống. Sự việc này ngươi sẽ không hiểu à? Ta muốn tìm tổng giám. Tân Giáp hoảng, đối với người đại diện hô. Ta muốn cùng bộ phận thiết kế tổng giám nói. Ai tìm ta? Lạc Kiệt bưng ly cà phê đứng tại cửa ra vào. Lên tiếng hỏi, Lạc Tổng, ngươi muốn giúp ta? Tân Giáp biết Lạc Kiệt thân phận, cho nên trước mặt hắn không dám làm càn, mà lại duy trì tất yếu cung kính. Cái này phó tổng giám điên, hắn muốn hại chết ta, hắn muốn hại chết ngươi. Lạc Kiệt nhìn một chút Trần Thuật, hỏi, vâng, hắn muốn hại chết ta, ta bên này ra một chút vấn đề nhỏ. Hắn không chỉ có không giúp đỡ giải quyết, mà lại muốn hại ta, hắn muốn hại chết ngươi. Vậy ngươi thì đi chết đi. Lạc Kiệt nhấp một ngụm cà phê, lên tiếng nói ra, Lạc Tổng. Tân Giáp trừng to mắt nhìn về phía Lạc Kiệt. Nghĩ thầm, không phải nghe nói bộ phận thiết kế bên này Lạc Tổng giám nhất ra độc đại sao? Không phải nói bộ phận thiết kế bên này Phó Tổng giám đều bị Lạc Tổng giám cho xa lánh đi sao? Tướng soái bất hòa, làm sao lại xuất hiện Lạc Tổng giám trợ giúp chính mình Phó Tổng giám nói chuyện loại chuyện này? Lại nói... Lạc Tổng chúng ta là cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu quan hệ a, ngươi làm sao một chút mặt mũi cũng không cho ta, ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Lạc Kiệt bĩu môi nói ra, hắn muốn hại chết người ta cũng cứu không, người đại diện ngược lại là cơ linh, nhìn thấy bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, cười theo nói ra, Tiểu Tân tuổi trẻ khí thịnh, Trần Tổng Giám cùng Lạc Tổng Giám đừng chấp nhặt với hắn. Tiểu Tân đứng ra xin lỗi hẳn không có vấn đề, nhưng là để hắn trong vòng một năm không tiếp nhận thông cáo nào. Sợ là công ty cái này một khối đều tranh chấp. Tiểu Tân là công ty nâng đỡ tân nhân, bây giờ đang ở hai bước bộ phim bên trong vai diễn quan trọng nhân vật. Còn có một tập chương trình thực tế tiết mục cũng muốn thu, nếu là lúc này để hắn nghỉ ngơi. Tổn thất thật sự là quá lớn. Làm hỏng việc người chính là miệng nói xin lỗi là còn thiếu rất nhiều, hơn nữa còn muốn nhận nên có trừng phạt mới được. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ta biết đối với Tân Giáp tới nói là rất khó tiếp nhận. Nhưng là, nếu như hắn lần này không thể tích cực ứng đối lời nói, coi như kịch đánh ra đến cũng không ai nhìn, chương trình thực tế đi ra cũng sẽ bị người mắng. Nói như vậy, không bằng xin lỗi càng thêm triệt để một chút, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngươi thái độ. Nghỉ ngơi không chỉ là nghỉ ngơi, mà lại tốt nhất có thể đủ nhiều làm công ích cùng từ thiện. Sự việc này ảnh hưởng mới có thể thu nhỏ lại, đối với hắn về sau thương tổn cũng nhẹ nhất. Trần Tổng Giám, không có phương pháp dễ hơn sao? Tiểu Tân còn trẻ, hiện tại chính là tăng lên lớn nhất thời điểm tốt. Ta nói cũng là phương pháp tốt nhất. Trần Thuật nói ra, đây là bộ phận thiết kế cung cấp phương án. Có đồng ý hay không? Từ chính các ngươi đến quyết định. Ta đồng ý, Lạc Kiệt lên tiếng nói ra. Đây là bộ phận thiết kế nhất trí ý kiến. Người đại diện nhìn về phía Tân Giáp. Tân Giáp sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cố gắng vui cười. Nói ra, đã Lạc Tổng Giám cùng Trần Tổng Giám đều nói như vậy, đó nhất định là đối với ta phương án tốt nhất. Ta hoàn toàn tiếp nhận. Đúng đúng đúng, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì ý kiến. Người đại diện cũng lên tiếng nói ra. Khác sự tình giao cho bộ phận thiết kế đến xử lý. Trần Thuật nói ra. Được. Tân Giáp đối Trần Thuật thái độ đại biến, khom lưng cúi đầu. Nói ra, phiền phức Trần Tổng Giám. Chờ đến Tân Giáp cùng người đại diện chuẩn bị lúc rời đi sau đó, nhìn thấy Lạc Kiệt tiến đến Trần Thuật trước mặt, nói ra, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ngươi biết, ta buổi tối dùng ước. Trần Thuật nói ra, có thể mang lên bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, nhiều người náo nhiệt nha. Trần Thuật ngẫm lại, lắc đầu nói ra, nàng không thích náo nhiệt. Tân Giáp cùng người đại diện nghe được hãi hùng khiếp vía. Cái này phó tổng giám đến cùng là lai lịch gì a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.